Đế Diệt Thương Khung, tác giả, Hoa Lăng Tiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 375, quá yếu. Không có khả năng, Dịch Hằng tuyệt đối sẽ không tin tưởng Thanh Lâm đã có được đại đế cảnh thực lực. Thanh Lâm giờ phút này bản thân tu vi khí tức, liền chỉ có thánh vực cảnh đỉnh phong. Về phần thân thể, vậy thì càng không cần phải nói. Toàn bộ bản đồ thiên cũng biết thể tu đến cỡ nào gian nan. Từng ấy năm tới nay như vậy, Đông Thắng Tinh liền tu vi phong đế đại đế đều không xuất ra. Huống chi thể tu, còn có cái gì chiêu số, đều xử đi ra a. Ta chờ ngươi, Thanh Lâm bình tĩnh nói. Chuyện đó theo Dịch Hằng, hoàn toàn tựu là mỉa mai, trần trụi mỉa mai. Chính mình đường đường bổ thiên các thánh tử, lại sẽ bị cái này thánh vực cảnh tiểu bối cho mỉa mai hả? Tốt, Dịch Hằng hừ lạnh một tiếng, bất quá hắn coi như là đã nhìn ra Thanh Lâm khó chơi. Có thể đem phương thiên họa kích chấn vỡ, Dịch Hằng cảm thấy, Thanh Lâm ít nhất cũng phải khai thiên cảnh trung kỳ thân thể tu vi. Thậm chí là khai thiên cảnh hậu kỳ. Nếu là khai thiên cảnh hậu kỳ căn bản cũng không có cái gì huyền niệm. Chính mình phải thua không thể nghi ngờ. Nhưng Dịch Hằng không muốn tin tưởng cái này suy đoán. Hơn nữa tại chính hắn xem ra, cái này suy đoán cũng thật sự là quá hoang đường. Soạt, Dịch Hằng thân ảnh lập lòe, lại là theo túi chữ vật chính giữa lấy ra ba cái màu đen trường đao. Cái này trường trên đao khắc lấy long phượng bộ dáng. Càng có một cổ hắc vụ từ phía trên toát ra. Đây là Dịch Mỗ Trảm Thiên Đao. Một đao mạnh hơn một đao. Ngươi có thể muốn hảo hảo tiếp được. Dịch Hằng chằm chằm vào Thanh Lâm. Trong mắt lộ ra hàn ý cùng sát cơ. Cái kia ba cái trường đao tại Dịch Hằng dưới sự khống chế. Đúng là lần nữa chia lìa. Biến thành chín chuôi. Cái này chín chuôi trường đao. Có ba cái là chân thật. Có sáu chuôi là hư ảo, nhưng là mặc kệ hư ảo hay là thật thực, hắn thượng đều có được cực kỳ hàn người khí tức cùng hào quang. Trảm thiên đao, đệ nhị đao uy lực có thể so với đệ nhất đao mạnh hơn gấp đôi. Đệ tam đao uy lực lại có thể so với đệ nhị đao mạnh hơn gấp đôi. Nói cách khác, tại chém xuống đệ cửu đao thời điểm, hắn mạnh nhất uy lực. Đem sẽ đạt tới khủng bố 128 lần. Đương nhiên, loại này tăng phúc tự nhiên cũng là cần thật lớn tiêu hao. Mặc dù Dịch Hằng hôm nay là khai thiên cảnh hậu kỳ, có thể hắn nguyên lực độ dày, nhưng lại chỉ có thể duy trì đệ ngũ đao. Nhưng mà đệ ngũ đao cũng đã rất khủng bố rồi. Tại Dịch Hằng cái này khai thiên cảnh hậu kỳ trên cơ sở, lại đề thăng 8 lần uy lực. Loại cảm giác này, giống như là Thanh Lâm thần dực chi thuật đồng dạng, nhớ tới thần dực chi thuật, Thanh Lâm trong nội tâm không khỏi thầm than, hôm nay Đông Thắng Tinh khôi phục, tinh hồn chi lực tăng cường, có thời gian ngược lại là muốn hào hào tu luyện cái này thần dực chi thuật nữa à. Tiếp Dịch Mỗ một đao, Thanh Lâm tự nói thời điểm, Dịch Hằng thanh âm, bỗng nhiên truyền tới. Cùng lúc đó, một tiếng kinh thiên nổ vang tự Thanh Lâm đỉnh đầu xuất hiện. Chỉ thấy cái kia chín chuôi trường đao, giờ phút này đã toàn bộ bành trướng, hóa thành trăm trượng độ cao, treo ở phía chân trời. Thanh Lâm đỉnh đầu nổ vang, đúng là cái kia đệ nhất đao phát ra. Khẽ ngẩng đầu, Thanh Lâm thần sắc không hề bận tâm, ở đằng kia trường đao sắp rơi xuống chi tế. Thanh Lâm ngón tay nhẹ nhàng bắn ra, giống như là tại đạn trang giấy. Cái kia trường đao lập tức long cong một tiếng minh hưởng. Còn chưa triệt để rơi xuống, là được trực tiếp bị Thanh Lâm cho đánh cho trở về. Hí, cái này trường đao chính là Trảm Thiên Đao. Tuy nhiên chỉ là đệ nhất đao, không chuẩn bị tăng phúc. Nhưng thánh tử thế nhưng mà khai thiên cảnh hậu kỳ cường giả a. Mặc dù là không tăng phúc, cũng không phải thường nhân khả dĩ chống lại a. Thanh Lâm sư huynh chỉ là bắn ra một ngón tay mà thôi. thật sự là quá mạnh mẽ. Từ đầu với đuôi, tựa hồ Thanh Lâm sư huynh một mực đều không có ra tay. Đều là thánh tử tại công kích. Thanh Lâm sư huynh rõ ràng cho thấy tại trêu đùa hí lộng hắn. Hừ, đáng đời, ai bảo hắn như thế hung hăng càn quấy cuồng vọng. Tất cả mọi người thấy được một màn này, lập tức nhấc lên trận trận kích động tiếng động lớn xôn xao. Bọn hắn đối với Thanh Lâm thực lực suy đoán, lập tức lại tăng lên một cấp bậc. Quý Uyển Linh khoanh chân ngồi ở tòa sen phía trên, song mâu tuy nhiên nhắm, lại có thể cảm nhận được bốn phía đã phát sanh hết thảy sự tình. Đạn chỉ chi gian, liền phá vỡ đệ nhất đao công kích, ngược lại đích thật là có chút bổn sự. Quý Uyển Linh trong nội tâm thì thào, lần thứ nhất đối với Thanh Lâm thoáng xem trọng đi một tí. Đương nhiên, cũng tự giới hạn trong thoáng xem trọng rồi. Quý Uyển Linh tự nhận là, nàng cũng có thể tại đạn chỉ chi gian, đem cái kia đệ nhất đao kích hồi trở lại, thậm chí trực tiếp đem hắn hủy diệt. Dịch Hằng sắc mặt có chút khó coi, hắn nguyên lai tưởng rằng dùng thực lực của mình đối với Thanh Lâm sẽ là nghiền áp, không nghĩ tới chính mình 5 lần 7 lượt công kích đều bị Thanh Lâm cho đánh tan. Xem giờ phút này tình hình, coi như Thanh Lâm căn vốn là không có dùng ra toàn lực, còn giả trang cái gì? Dịch Mỗ cũng không tin, đối mặt cái này Trảm Thiên Đao, người thật có thể như thế bình tĩnh. Dịch Hằng hừ lạnh một tiếng, thủ trưởng bỗng nhiên bắt lấy đệ nhị đao, xé rách hư không về sau, hung hăng hướng Thanh Lâm bổ xuống. Oanh, cuồng bạo tiếng vang tự khe hở chính giữa quanh quẩn đi ra. Chỉ thấy một đạo chừng 3000 trượng to lớn kinh thiên đao mang, bỗng nhiên theo cái kia khe hở chính giữa hiển hiện mà ra, bổ về phía Thanh Lâm đỉnh đầu. Cái này đệ nhị đao tốc độ rất nhanh, nhanh đến không cách nào hình dung, cơ hồ là trong chớp mắt liền đã đến Thanh Lâm đỉnh đầu. Nhưng vào thời khắc này, Thanh Lâm bỗng nhiên giơ lên con mắt, thủ trưởng ngực vươn, trực tiếp đem cái này đệ nhị đao chảo trong tay. Hắn không có đem hắn phá hủy, cũng không có phóng nó đi, cứ như vậy ngạnh xanh xanh đem hắn bắt lấy, như là tại chảo một con gà đồng dạng, mặc cho hắn như thế nào giãy giụa cũng vô dụng. Buông ra, Dịch Hằng hừ lạnh nói. Thanh Lâm giống như cười mà không phải cười nhìn xem Dịch Hằng, nói, ngươi như tu vi đầy đủ, tự nhiên có thể cho nó theo trong tay của ta giãy giụa. Muốn chết. Dịch Hằng không hề để ý tới đệ nhị đao, mà là một phát bắt được đệ tam đao, vung vẩy mà ra. Cái này đệ tam đao chính là ba cái Trảm Thiên Đao chính giữa đệ nhất đem. Dịch Hằng hai tay chảo ở phía trên thời điểm, cái kia trường đao thượng lập tức phát ra trận trận đao minh, như là hoan hô tung tăng như chim sẻ. Oanh, Dịch Hằng một đao bổ ra, cái kia mũi đao phía trên lập tức xuất hiện một hồi ngập trời kinh người khí tức. Khí tức này nhanh chóng hóa thành một đạo chừng 5000 trượng chiều dài cực lớn đao mang, quét ngang hết thảy, thẳng đến Thanh Lâm bổ tới. Hay là quá yếu? Thanh Lâm lắc đầu, hắn có loại cảm giác, mặc dù là cái kia đệ cửu đao bổ ra đến, cũng không gây thương tổn chính mình đã trở thành hai kiếp thực đế thân thể, đã như vậy yếu ớt, cái kia liền không cần lãng phí thời gian. Thanh Lâm thản nhiên nói một câu, bỗng nhiên ngẩng đầu, trong đó hào quang chợt lóe lên. Cái nhìn này vừa vặn xem tại Dịch Hằng giữa tầm mắt, tại đây một cái chớp mắt, Dịch Hằng trong nội tâm bỗng nhiên cuồng nhảy dựng lên, hắn đánh xuống động tác cũng là có chút dừng lại. Cái loại cảm giác này thật giống như chính mình biến thành con mồi, mà Thanh Lâm tự là săn giết chính mình thợ săn. Tại sao có thể có loại này ảo giác? Dịch Hằng lông mày thật sâu nhăn lại, không hề do dự, cái kia đạo thứ ba bổ về phía Thanh Lâm. Thanh Lâm thủ trưởng vung lên, Dịch Hằng chỗ chỗ lập tức xuất hiện một cái hắc động thật lớn. Cái này hắc động không gian gần như là hư không tiêu thất, căn bản cũng không có chút nào báo hiệu, mà hắc động kia xuất hiện về sau, lập tức có một cổ rất mạnh lực cắn nuốt tự trong hắc động truyền ra, bao phủ Dịch Hằng toàn thân, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.